Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365. Chân chính con kiến hôi. Cái kia thân thể, cơ hồ một cơn gió mạnh liền có thể đem hắn tung bay ra ngoài. Gầy không kéo mấy, không chỉ có để cho người ta lo lắng cho hắn dâng lên. Nhưng mà, làm Lữ Bố nhìn thấy người này sau khi xuất hiện, cả người nhất thời căng cứng. Người này thật mạnh, tuy nhiên vẫn là thiên tiên cảnh hậu kỳ, nhưng lại là thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một tia liền có thể đi vào đại viên mãn danh giới. Bệ hạ, ta xem ngài vẫn là cùng hoàng hậu nhóm trốn đi. Bởi vì cái gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Thái Bạch Kim Tinh lúc này một mặt ngưng. Trọng đối từ Hạo Thiên khuyên. Các người cứ như vậy không tự tin. Yên tâm, trẫm sẽ không trốn. Với lại chúng ta Hạo Thiên đế quốc cũng sẽ không có chuyện. Ha ha ha, từ Hạo Thiên lúc này ta nhìn ngươi làm sao cuồng. Ta phải ác hung ác mà ngược ngươi. Để cho ngươi sống không bằng chết. Ta muốn tại trước mặt của ngươi từng cái giết con dân của ngươi. Để cho ngươi chính là xuống địa ngục đều muốn gánh vác vô tận tội nghiệt. Bách Lý Viêm tựa hồ đã thấy từ Hạo Thiên bi thảm kết cục. Để cho hắn hưng phấn đến phát cuồng. Hậu sinh, ngươi không nên tới trên đời này. Lại càng không nên đắc tội chúng ta ma tộc. Hy vọng ngươi kiếp sau không cần xui xẻo như vậy. Mới xuất hiện lão giả một mặt dạo bước không chung, một mặt sâu kín nói xong. Ha ha, ta còn thực sự xem thường các ngươi ma tộc. Bất quá các ngươi quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Vẫn là câu nói kia, các ngươi căn bản không biết rõ ta từ Hạo Thiên cường đại. Ra đi, chân vũ đại đế, nên đến ngươi biểu diễn thời điểm. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh hắc động. Sau đó, một đầu cao lớn uy vũ bóng người từ bên trong bước ra một bước. Đồng thời một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng cuốn về phía bốn phương tám. Hướng, để cho trên bầu trời rằng co song phương, sắc mặt cùng nhau đại biến. Bất đồng chính là... Ma tộc một phe là kinh hãi, nghi hoặc, không dám tin, mà Hạo Thiên phe đế quốc, tại trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau, chỉ còn lại mừng như điên. Thiên tiên cảnh đại viên mãn danh giới, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Từ Hạo Thiên ngươi làm như thế nào, ngươi không có khả năng có được thực lực thế này cường giả. Không thể nào. Ta nhất định là đang nằm mơ. Chỉ là giấc mộng này vì sao chân thật như vậy? Gầy trơ cả xương lão giả. Ngay đầu tiên nhìn thấy hắc động thời điểm. Tâm lý liền hơi hồi hộp một chút. Sau đó, làm chân vũ đại đế thân ảnh. Cùng cái kia bàng bạc. Kinh khủng uy áp cuốn đi bốn phía thời điểm. Hắn cuối cùng không bình tĩnh. Sắc mặt theo nghi hoặc kinh ngạc, ngạc nhiên. Đến cuối cùng nhất không dám tin, hắn đã trải qua trong đời nhất tấn mãnh thay đổi rất nhanh. Mới vừa rồi còn trên đám mây phía trên, con kiến hôi trong mắt cường giả, nhưng là sau một khắc hắn lại thành con kiến hôi, chính cống con kiến hôi. Bởi vì thiên tiên cảnh đại viên mãn danh giới phía dưới đều là con kiến hôi. Hắn cũng không ngoại lệ, chân vũ, chơi hắn nhóm. Không cần lưu tình, toàn bộ giết, từ Hạo Thiên lạnh như băng âm thanh tại đế đô trên không quanh quẩn. Để cho ma tộc trong lòng run sợ. Không, từ Hạo Thiên, chúng ta thế nhưng là ma tôn đệ tử. Ngươi không thể giết chúng ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Bách Lý Viêm không bình tĩnh. Hắn khàn cả giọng đối từ Hạo Thiên uy hiếp nói. Hắn không cho rằng từ Hạo Thiên sẽ không tiếp nhận đề nghị của hắn. Bởi vì bọn hắn có ma tôn vị này đương thời cường đại nhất cậy vào. Bất luận kẻ nào đều không cùng lấy ngỗ nghịch ma tôn mệnh lệnh. Nếu không chết, hơn nữa còn là chết không yên lành. Ma tôn, cái gì mẹ nó đồ chơi? Chấm dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi? Giết chấm thời điểm, tại sao không có đã cho chấm mặt mũi? Các ngươi còn chờ cái gì? Cho chấm làm thịt bọn này không có dạy dỗ ma tể tử nhóm. Từ Hạo Thiên cao giọng quát nói, để cho nhỏ gầy lão giả sắc mặt trắng bệch. Giết! Chân Vũ Đại Đế dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hắn huyễn hóa ra một cái lớn gần mẫu nhỏ bé thanh sắc cự đại thủ trưởng bí mật mang theo tiếng gió. Vun vút, hướng về nhỏ gầy lão giả hung hăng vỗ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.